Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Ang Ma cùng Ang Ma. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bị cái này ánh mắt lạnh như băng vừa nhìn, cô Thiêu Giác chỉ cảm thấy được đã lâu băng hàn cảm giác, đột nhiên xuất hiện lan tràn đến toàn thân. Trong lòng căng thẳng, lập tức từ chính mắt làm chứng thời gian thần tích trong rung động phục hồi tinh thần lại. Thì phải tung ra pháp thuật thoát khỏi nguy cục. Theo pháp thuật mô hình ở trong đầu thành hình, cô Thiêu Giác nhưng kinh như vậy phát hiện, trong cơ thể pháp lực lại không có chút nào đáp lại. Không có tinh thần lực xây dựng pháp thuật mô hình, lẻ loi ập vào ý thức chỗ sâu, hoàn toàn không cách nào thả ra tới. Cái gì? Cô Thiêu Giác không khỏi tâm thần hoảng hốt. Mặc dù hình thể đã cùng những ngày qua loài người hình thể hoàn toàn không cùng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Giếng mặt trời tinh hoa ở hắn xương cốt gian, dọc theo giống như mạch máu giống vậy mạch lạc chảy xuôi, mang cho hắn vô tận ma lực. Đây cũng là ban đầu ở giếng mặt trời trong gặp lại hình thể, trộm đoạt mà đến mạnh mẽ ma lực. Là một tòa thù thắng ma pháp nguồn 6.000 hơn 800 năm lắng đọng ra chỗ tinh hoa. Cũng là cô Thiêu Giác có dòm ngó ngôi báu truyền kỳ cực hạn nguyên nhân căn bản. Giếng mặt trời tinh hoa thay đổi hắn bản chất, thay thế thông linh thuật bơm vào ở trong người tử linh năng lượng cùng bình thường trên ý nghĩa pháp lực, để cho hắn trở thành quân đoàn Skirt đặc biệt nhất, cũng là cường đại nhất vu yêu. Không có một trong, chỉ là lúc này, cô Thiêu Giác cùng trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa liên kết, lại hoàn toàn bị cắt đứt. Nói cách khác, hắn đã mất đi một người pháp sư dựa vào tồn thân làm phép năng lực. Lại xem một bên Werimasa, sớm ở vậy đạo ảo ảnh đưa mắt về phía bên này lúc, liền phát động chạy thoát thân pháp thuật, hóa là vô số con rơi chạy tứ tán. Chỉ là đang chảy cát lượn lờ hạ, bốn phía không gian đều bị một tầng lực tràng bao phủ. Nội bộ thời gian tốc độ chảy tựa hồ đổi được thật chậm. Đi qua lâu như vậy, Werimasa hóa thân con rơi, liền mấy mét khoảng cách cũng còn không có bay ra ngoài. Trong thời gian cực ngắn, cô Thiêu Giác trong suy nghĩ lóe lên vô số loại kế thoát thân, nhưng đều bị từng cái hủy bỏ. Ở nơi này chủng chưa bao giờ nghe thời gian pháp thuật trói buộc trong, mà tự thân làm phép năng lực lại bị tước đoạt dưới tình huống. Không có bất kỳ thủ đoạn có thể để cho hắn thành công chạy trốn. Việc đã đến nước này, hắn đã không đúng cất giữ cái này cụ vô so quý báu hình hài ôm có bao nhiêu hy vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, Vu Yêu lại cũng không vì vậy hốt hoảng. Đối với cô Thiêu Giác mà nói, ngắn ngủi chết cũng không đáng sợ, chỉ cần gửi hồn hạp bị giữ ở nơi an toàn, thủ hạ là có thể thông qua chủng loại thủ đoạn đem mình sống lại. Duy chỉ có để cho vị này cầu biết như khát đến tiếp xúc Vu Yêu Vương như vậy rất có thể để cho mình vạn kiếp bất phục cấm kỵ tồn tại. Cuối cùng lâm vào là Vu Yêu trước Dalaran sao sư không bỏ được chính là đối phương nắm giữ thời gian pháp thuật. Vậy kết quả là như thế nào một loại tồn tại à? Cái này mang cho hắn đánh vào. Xa so Vu Yêu Vương truyền thụ cho mình tử lượng cao tử linh kiến thức lúc tới càng là rung động, hoàn toàn lật đổ hắn đối với thế giới nhận biết. Từ cổ chí kim, áo pháp cũng tốt, tà năng cũng được, bất luận thánh quang vẫn là tự nhiên lực. Chưa bao giờ bất kỳ một loại căn nguyên lực có thể liên quan đến thời gian lãnh vực. Đây không phải là người phàm có thể đạt tới tầng thứ. Đối phương ước chừng một đảo ảo ảnh hình chiếu, liền có hở một tí trói buộc một đám truyền kỳ cường giả, đem rộng lớn không gian toàn bộ nhét vào tự thân nắm trong tay thực lực. Một 10.000 năm trước bản thể, lại nên cường đại dường nào? Nếu như đối phương làm đến ngày hôm nay không? Đối với như vậy tồn tại mà nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô Thiêu Giác có chút đánh bại phát hiện, Mình lấy thân bất do kỷ làm giá đổi lấy cái gọi là vĩnh sinh. Cùng loại này điều khiển thời gian năng lực một so. Thật là liền cùng dưới đêm trăng người nguyên thủy vốc dậy một nâng nước hồ. Lại nói mình nâng lên mặt trăng như nhau buồn cười. Hắn đem tinh thần lực lan tràn ra. Định phân tích quanh thân cát chảy pháp thuật cấu tạo. Coi như hắn biết mình rất khó dò thám biết đến huyền bí trong đó. Nhưng dù là chỉ có chút hơi thu hoạch, vậy so bất kỳ đồ đều tới quý giá. Kiến thức, vĩnh viễn là để cho hắn su chi nhược vụ tồn tại. Tinh thần lực lan tràn đồng thời. Cô Thiêu Giác hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung vậy đảo ảo ảnh. Cát vàng bao phủ cao gầy bóng người cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng. Để mặc cho Vu Yêu dò xét cát chảy pháp thuật tạo thành. Vậy một chút không có đi quản sắp chạy trốn Werimasa ý nghĩa. Giống như là đang quan sát hai cái không đủ nặng nhẹ côn trùng. Một hồi lâu sau, làm Werimasa rốt cuộc thoát khỏi lực tràng. Nhanh chóng biến mất ở giữa rừng sau đó. Cái này ảo ảnh mới dơ lên lửa cháy mạnh chi đánh. Không nhanh không chậm nhẹ nhàng rạch một cái. Không có ánh đao kiếm ảnh. Cũng không có cái gì yên hỏa khí, để cho người không cảm giác được bất kỳ uy hiếp. Cô Thiêu Giác thân thể, lại bắt đầu một tấc tấc chôn vùi đứng lên. Ở chết trong quá trình, Vu Yêu phát ra một tiếng thống khổ trầm ngâm. Ở vô cùng chậm rãi thời gian tốc độ chảy kéo thành trầm thấp trường âm. Vị này nguyền rủa giáo phái người sáng lập, lật tay đánh bại một đám truyền kỳ cường giả Vu Yêu. Nơ chun thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, lo đe rồn ôn dịch lan tràn đầu sò. Chỉ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất, chỉ tại chỗ để lại chấm bụi bặm. Trong đó còn xen lẫn ám sắc vật không rõ nguồn gốc thế chấp. Ánh mặt trời chiếu một cái, phản xạ hết sức quỷ dị ánh sáng. Đến khi ý thức ở Lordaeron đô thành ở vào trùng trùng phòng vệ xuống gửi hồn hạp trong tỉnh lại lúc. Cô Thiêu Giác kinh như vậy phát hiện, mình linh hồn lên, lại bị đánh xuống liền một đạo vẫy không ra ma pháp dấu vết. Chủ nhân, cô Thiêu Giác ở tinh thần liên tiếp trong kêu gào lên liền Vu Yêu Vương. Hắn rất xác định, người sau nhất định mượn mình mắt, thấy được mới vừa phát sinh tất cả mọi chuyện. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vu Yêu Vương vẫn không có đáp lại. Cao gầy bóng người đưa tay hư bát, đem cô Thiêu Giác hình hài lên lưu lại tinh hoa thu tay về bên trong. Nhắm mắt chốc lát, trong bàn tay ma pháp linh quang chớp mắt, tựa hồ là tung ra liền pháp thuật gì. Chỉ gặp nguyên bản loang lổ không chịu nổi bụi bặm, lập tức đổi được dịch thấu trong suốt, lộ ra màu vàng kim sáng bóng. Sau đó hắn nâng lên bụi bặm đặt ở trước mặt nhẹ nhàng thổi một cái. Màu vàng kim bụi bặm thoáng chốc bay tản ra tới, bị pháp thuật dẫn bay hướng hướng đông bắc Queerthaler phương hướng. Trên không trung để lại một đạo hoa mỹ nhiều màu đuôi hành động. Từ đâu tới, dĩ nhiên là muốn đưa trở về nơi đó. Cao gầy bóng người nỉ non, tầm mắt một mực đi theo không trung phiêu tán bụi bặm. Nhìn về The Sunwell phương hướng bừng tỉnh xuất thần, mà lúc này, phía dưới trên chiến trường, một cái cổ thi thể gây dựng lại vẫn còn tiếp tục. Anga hơi có chút thở hổn hển, kích hoạt lửa cháy mạnh chi đánh. Hoặc là nói kêu gọi cái này đạo một 10.000 năm trước ảo ảnh. Suýt nữa hao hết sạch tinh lực của hắn. Dưới mắt phát sinh một màn, giống vậy để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Lửa cháy mạnh chi đánh như vậy thần dị. Đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, thoát khỏi suýt nữa gặp phải Sylvaner chiếm cứ nguy cấp tình huống sau đó. Liền một mực, có một cái thanh âm, chỉ dẫn Angma dựa theo đặc định pháp thuật, kích hoạt để giành ở phía trên. Theo cái này cầm thần khí vượt qua vạn tái năm tháng không biết tên pháp thuật. Một cái thần khí, một đạo ảo ảnh, hủy diệt thiên tai quân đội, sửa lại toàn bộ chiến cuộc. Đạo đạo vàng rực từ cao gầy ảo ảnh trong tay lửa cháy mạnh chi đánh trúng dòng nước chảy ra. Phân hóa thành thiên ti vạn lũ. bơm vào đến trên chiến trường trong thi thể. Nhìn thật kỹ, có thể phát hiện những sợi này tuyến đều là do cát vàng tạo thành. Mỗi tương ứng một món cát chảy từ đoàn kiếm trung lưu ra. Trên thân kiếm ánh sáng liền biến mất một phần, tựa hồ được từ giếng nước vĩnh hằng ma lực sắp đã tiêu hao hết. Ang ma thấy, Drechatha ở cát vàng trong đứng lên, đâm vào lồng ngực đồ đằng mảnh vỡ không cánh mà bay. Vết thương kinh khủng chậm rãi phục hồi như cũ, một lát sau vết máu biến mất, liền quần áo cũng khôi phục nguyên trạng, người thú ông già vuốt ve biến mất không thấy vết thương. Kinh ngạc nhìn về phía không trung ảo ảnh, kinh ngạc không nói ra lời. Trọng thương Tyrion cùng Morgren từ lớp băng trong thoát thân, bị cát vàng một quyền, tức khôi phục nguyên trạng. Hai người nhìn xem mình hai tay, lại nhìn xem đã vô tung ảnh vong linh đại quân, khó tin nhìn nhau một mắt. Trên chiến trường, còn có rất nhiều ang ma gọi ra được tên, và không gọi ra tên chữ cường giả. Binh lính, du hiệp hoặc là pháp sư chuyển chết mà sống. Lửa cháy mạnh chi đánh hiển nhiên ma lực có hạn. Lợi dụng để cho ang ma xem thế là đủ rồi thủ đoạn sống lại người. Chưa đủ người chết trận 1/3. Hơn nữa sống lại mục tiêu tuyển chọn tựa hồ đã sớm xác định. Cũng không phải là không khác biệt, chỉ chiếu cố thực lực cường đại người. Một ít dường như đối chiến cục nhất có trợ giúp sử thi cường già, nhưng không có được sống lại cơ hội. Khi thấy mấy chục trên trăm so với là đặc thù vong linh, cũng ở đây thời gian pháp thuật dưới tác dụng sống lại, bao gồm bị Tyrion đánh chết một ít ngày tai lúc đầu tử vong kỵ sĩ, đều ở đây trôi trên mặt nước sau bị cát chảy đưa cách chiến trường. Ang Nga trong lòng liền rõ ràng liền hết thảy. Từ thời gian cùng lịch sử tiêu chuẩn mà nói, chỉ có những cái kia sắp đối với đời sau sinh ra sâu xa ảnh hưởng cá thể mới là đáng sống lại. Từ về điểm này xem, cái đó cao gầy bóng người lập trường, vậy không chỉ có giới hạn tại trận doanh, càng giống như là nhảy vút lãm toàn cục chân chính siêu thoát người. Ang ma chỉ biết là, dựa theo như cũ lịch sử quỹ tích, những thứ này tử vong kỵ sĩ sẽ bị làm vứt đi, cuối cùng lấy được tự do, đang đối với Vu Yêu Vương cừu hận thúc đẩy xuống, trở thành đối kháng quân đoàn Skirt trọng yếu thế lực. Hôm nay lịch sử đã thay đổi, nếu cái đó cao gầy bóng người lựa chọn sống lại bọn họ, thì đồng nghĩa với bỏ mặc quá trình như thế nào, những thứ này lúc đầu tử vong kỵ sĩ cuối cùng sẽ đi lên vốn là vận mệnh quỹ tích, lại lần nữa trở thành Vu Yêu Vương đại địch. Nói cách khác, lửa cháy mạnh chi đánh sau lưng người chủ sử mục đích cũng không ở chỗ sống lại những người này, mà là bảo đảm tương lai thời gian tuyến tiến trình. Dựa theo hắn dự đoán, hoặc là nói dựa theo nào đó trước quỹ tích vận hành đi, không chịu bất ngờ quấy nhiễu. Ang ma ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cao gầy hình bóng. Nghĩ đến Tyre mộ lúc, từng giúp đoàn người mình đánh lui Vĩnh Hằng Long, để cho bọn họ miễn cho bị mộ huyệt sụp đổ chôn vận mạng cát chảy bóng người. Ang ma không khỏi nghi ngờ thầm nói, chẳng lẽ hắn vậy biết được tương lai các loại, hoặc là cùng tương lai bản thân có qua cái gì tiếp xúc. Bản không xác định tương lai, ở đối phương cử động hạ, lại để cho ang ma sinh ra hết thảy đã sớm đã định trước ý tưởng. Hơi có chút sống ở vận mệnh những ràng buộc bên trong bị buộc cảm. Ngẫm nghĩ dưới, từ lửa cháy mạnh chi đánh tự đi đúc lại, đến tham dự cuộc chiến đấu này, hết thảy tựa hồ sớm bị 10.000 năm trước cái này, cao gầy bóng người, biết rõ. Dường như các loại trùng hợp, nhưng cũng vừa vặn cắm ở mấu chốt thời gian tiết điểm lên. Theo lửa cháy mạnh chi đánh ánh sáng ảm đạm xuống, tràn ngập trên chiến trường cát chảy dần dần biến mất, không trung ảo ảnh vậy càng phát ra hư ảo, nhìn như và thời gian lãnh vực như nhau, thì phải tiêu tán. Ở lúc kết thúc, cao gầy bóng người lại nữa thiếu nhìn phương xa, xoay người lại, quanh thân cát chảy chậm rãi chảy hết.